Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 720, siêu hoàn mỹ kế hoạch. Bạch Thuấn đương nhiên không đến nỗi bị mấy cái phổ thông nông gia đệ tử kiềm chế lại. Bất quá những cái hướng về mỗi cái phương hướng thoát đi nông gia đệ tử có ảnh mật vệ ngăn cản. Hắn liền không cần lại làm điều thừa. Mà trên thực tế, những này lưu lại lựa chọn xung phong nông gia đệ tử rất nhanh cũng phát hiện không hợp lý địa phương. Dù sao người càng ngày càng ít, đồng bạn cũng không thấy. Bọn họ coi như vừa bắt đầu xông lên phía trước nhất, nhưng là khó tránh khỏi cảm giác được sau lưng tương đương không đúng. Ở phát hiện còn lại nông gia đệ tử, Trần Thắng, Ngô Khoáng, Điền Ngôn cũng rời đi. Những này không có người cầm đầu nông gia đệ tử tự nhiên cũng lập tức quang kiếm mà chạy. Đối với những thứ này phổ thông nông gia đệ tử, Bạch Thuấn cũng lười lại đi truy kích. Hắn vừa nãy thấy Điền Ngôn lưu lại một ám hiệu, để hắn tới, vừa vặn hiện tại có thể đi nhìn nàng một cái lại nghĩ ra cái gì ý đồ xấu. Nguyên bản kế hoạch tới đây gần như liền kết thúc. Còn lại chính là để ảnh mật vệ điểm qua còn lại dư nông gia đệ tử. Diệt trừ Ngô Khoáng, cuối cùng, sai lầm, để cho chạy Điền Ngôn, trọng thương Trần Thắng, cùng với một cái tùy cơ phổ thông nông gia đệ tử. Kế hoạch này bên trong Bạch Thuấn là không cần ra trận. Hiện tại Điền Ngôn rời đi trước, nhưng lưu lại ám hiệu để hắn đuổi trên nàng. Khẳng định như vậy là lâm thời có thay đổi. Cái gọi là diễn kịch diễn nguyên bộ, Điền Ngôn tự nhiên không thể chờ ở một chỗ chờ hắn. Bạch Thuấn tính toán một chút người bình thường tiến lên lộ trình. Toàn lực truy đuổi một lát sau, liền thấy Điền Ngôn thân ảnh. Bởi vì không có hết sức ẩn giấu thân hình, Bạch Thuấn đi tới động tĩnh Điền Ngôn tự nhiên cũng phát hiện. Liền dừng bước lại, không cần thiết đi tiếp nữa. Thế nào? Phải cho chính mình thêm hí. Bạch Thuấn đi lên trước, cười cười, nói, tuy nhiên hắn còn không biết Điền Ngôn chuẩn bị như thế nào. Nhưng hết sức đem hắn kêu đến, hẳn là một cái không sai chủ ý. Đối mặt Bạch Thuấn trêu đùa âm thanh, luôn luôn tương đối nhạt, nhưng mà Điền Ngôn lạ kỳ mặt đỏ một hồi. Sau đó đem trước chuyện phát sinh giảng giải một lần, xác thực. Dựa theo tình huống như thế đến xem, ta thật là nên truy kích bắt lấy ngươi, mà không phải truy sát còn lại nông gia đệ tử. Nghe Điền Ngôn sau khi nói xong, Bạch Thuấn gật đầu, nguyên bản trong kế hoạch, cái này thật là một cái tiểu phá phun, bất quá không ảnh hưởng toàn cục, vì lẽ đó Bạch Thuấn không có để ý. Đương nhiên, mấu chốt nhất một điểm là, nếu như Bạch Thuấn truy kích Điền Ngôn, Điền Ngôn thân là một cái hầu như không biết võ công giả thiết đại tiểu thư, bị Bạch Thuấn bắt được sau làm như thế nào thoát đi. Muốn biết rõ lần này mục đích chính là để Điền Ngôn thẩm thấu tiến vào nông gia bên trong, vì lẽ đó Điền Ngôn là cuối cùng là nhất định sẽ thoát đi. Nhưng nếu như dựa theo loại sau phương pháp, một cái tay không tấc sắt nhu nhược thiếu nữ bị Bạch Thuấn nắm lấy còn có thể thoát đi. Kế hoạch này bên trong kẽ hở cùng tì vết có thể so với loại trước đại thể. Bây giờ xem ra, Điền Ngôn là chuẩn bị bù đắp trong kế hoạch này tì vết nhỏ. Là bởi vì nàng nghĩ đến một cái có thể để cho nàng rất hợp lý đất thoát đi Bạch Thuấn phương pháp. Nói như vậy, đón lấy hội xảy ra chuyện gì? Bạch Thuấn hướng về bên cạnh đi một đoạn ngắn khoảng cách. Dựa vào một thân cây ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu nghe Điền Ngôn kế hoạch mới, sau đó chuẩn bị phối hợp nàng diễn xuất. Đón lấy, Điền Ngôn nhấp nhấp màu hồng nhạt môi, bắt đầu biện lên nàng chuẩn bị kỹ càng cái kia hoàn mỹ không một tì vết kịch bản. Điền Ngôn nhấp màu hồng nhạt môi, bắt đầu biện lên nàng chuẩn bị kỹ càng cái kia hoàn mỹ không một tì vết kịch bản. Tiếp đó, Tần đế sư Bạch Thuấn truy kích trên ẩn núp ở bên cạnh hắn 10 năm nông gia gián giả. Liệt Sơn đường đường chủ Điền Mãnh nữ nhi Điền Ngôn, một cái gián giả quan viên bái thượng khanh, nhiều lần đi sứ, nghe tên Liệt Quốc, để Tần Đế Sư nhớ tới Tô Tần, mà hắn bây giờ lại dường như bị đùa bỡn đến diệt quốc Tề Mẫn Vương. Xưa nay đều là đem người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay, Tần Đế Sư lần thứ nhất bị người lừa dối. Vô tận lửa giận phía dưới, Tần Đế Sư quyết định không niệm dĩ vãng ngày xưa sư hữu tình, muốn tàn nhẫn mà trừng phạt cái kia nông gia đại tiểu thư. Không, yêu cầu hoa tươi không, mà đối với nữ tử tới nói, thích hợp nhất, đơn giản nhất, cũng là tàn khốc nhất trừng phạt phương pháp chính là, nói tới chỗ này, cho dù là luôn luôn bình tĩnh hờ hững Điền Ngôn cũng khó tránh khỏi thật không tiện nói ra khỏi miệng, nói những người khác thời điểm cũng coi như, nhưng này cố sự bên trong nhân vật chính là mình. Bất luận cái nào chưa gả thiếu nữ đều biết vô ý thức ngượng ngùng, khó có thể mở miệng, ấy, không không nghe Điền Ngôn kế hoạch, dù cho có chút quái gì, nhưng Bạch Thuấn không thừa nhận cũng không được. Thật là đem trước kia tì vết bù đắp bên trên. Chỉ là, tiếp đó, bị Tần Đế Sư làm bẩn nông gia đại tiểu thư, thừa dịp ngủ say thời khắc, rốt cục thoát đi Tần Quốc. Từ đây nàng một đời chỉ có một mục tiêu, đó chính là báo thù. Ở Bạch Thuấn chuẩn bị mở miệng phát biểu bình luận thời điểm, cúi đầu có chút xoắn xuýt Điền Ngôn lại mở miệng, ngẩng đầu lên, tay xẹt qua sợi tóc, đem cuối cùng một đoạn nói, miêu, không đúng, diệu. Bạch Thuấn khẽ gật đầu, tán thưởng một tiếng, Điền Ngôn cái này tân kịch bản không khỏi bù đắp nguyên lai tì vết nhỏ, càng làm cho Tần Đế Sư cùng nông gia đại tiểu thư kết làm thâm cừu đại hận. Như vậy ngày sau ở nông gia, coi như xảy ra chuyện gì, cũng rất khó lại có thêm người hoài nghi đến trên đầu nàng. Đến thời điểm cứ dựa theo cái này nói đi, hoàn mỹ, nhớ tới ở nông gia bảo vệ tốt chính mình. Giải thích, Bạch Thuấn liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi, chờ đã, còn kém một bước, có cái tì vết. Ở Bạch Thuấn vừa mới chuyển thân thể chuẩn bị đi trở về thời điểm, Điền Ngôn đột nhiên tiến lên nắm lấy Bạch Thuấn y phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.